Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chiến đấu bắt đầu. Broly cùng Janemba chiến đấu, chịu đến hầu như hết thảy giới vương. Cùng với trưởng quản địa phủ Diêm Vương quan tâm Janemba mạnh mẽ, là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chỉ dựa vào sức lực của một người, liền đem địa phủ khiến cho long trời lở đất, pháp tắc hỗn loạn. Nếu như bỏ mặc mặc kệ, không cần bao lâu, thế giới này sẽ hủy diệt. Nhưng khi giới vương môn nhìn thấy Broly có chiến thắng Janemba xu thế, đều đang bí ẩn vì đó hò hét trợ uy. Cái này trên đầu màu xanh lục người Saiya lại một điểm không thể so Goku nhược a. Quá tốt rồi, địa phủ có cứu. Diêm vương bát tại địa phủ cửa, xuyên thấu qua bên ngoài một vòng trong suốt vật chất, thời khắc quan tâm phía dưới chiến đấu. Nếu như Goku bọn họ có thể giải quyết rớt cái này quái vật, ta liền để bọn họ chết rồi sau đó lên thiên đường. Diêm vương nghĩ đến rất lâu, rốt cục quyết định nói rằng. Một bên tiểu quỷ không nhìn nổi, lầm bầm một câu, thiết, lấy bọn họ công đức, lên thiên đường là thừa sức được chứ. Diêm vương vốn định mắng vài câu cái này không hiểu chuyện tiểu quỷ, nhưng ánh mắt chợt miểu đến phía trên chiến trường. Janemba yên vụ lại ngưng tụ thành một cái bình thường đại hình người nhỏ bé. Trên chiến trường, theo yên vụ dần dần tụ lại, một cổ lăng liệt khí thế đáng sợ đột nhiên giáng lâm xuống. Không khí chung quanh phảng phất bị lấy sạch giống như vậy, để ở đây mấy người cảm giác được 10 phần ngột ngạt cùng vũ không trong ký ức như thế. Hình thái thứ hai Janemba càng thêm khí thế bức người. Loại kia khổng lồ khí tức, mang theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Loại sức mạnh này rất xa vượt qua siêu Saiya 3 cực hạn. Cũng khó trách bản movie bên trong, biến thân siêu Saiya 3 Son Goku sẽ bị hình thái thứ hai Janemba treo đánh. Broly cũng có thể cảm nhận được Janemba khủng bố, nhưng hắn không phải loại kia sẽ lâm trận lùi bước người. Nỗ lực đem tự thân khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Hai người trong lúc đó chiến đấu động một cái liền bùng nổ ào ào ào bằng bạc sát ý như dày nặng. Tầng mây đè ép xuống, Janemba thân thể hư lắc một hồi, sau đó trong nháy mắt biến mất. Đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên đến Broly trước người. Broly sớm có phòng bị, hắn lập tức vung lên nắm đấm, quanh thân khí diễm đột nhiên bạo phát, cùng Janemba chiến đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm, giữa không trung, theo hai người sức mạnh không ngừng va chạm, khuấy động năng lượng điên cuồng bắn mạnh, làm cho nguyên bản liền pháp tắc hỗn loạn thế giới trở nên càng thêm tràn ngập nguy cơ. Broly, trạng thái không ổn a. Vũ không nhìn Broly thương thế trên người càng ngày càng nhiều, mà Janemba nhưng vẫn duy trì lạnh lẽo mỉm cười, có vẻ thành thạo điêu luyện. Liền ngay cả một bên Vegeta cũng lau một cái mồ hôi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta thừa nhận Broly rất mạnh, nhưng cái này quái vật càng mạnh hơn. Đáng ghét, là một người lòng tự ái kiêu ngạo chiến sĩ. Vegeta vì chính mình nhỏ yếu mà cảm thấy 10 phần sự phẫn nộ. Ầm ầm ầm. Một đoàn năng lượng bàng bạc ở trên trời nổ tung, Broly thân hình ngã xuống, một đạo dữ tợn vết thương ra hiện tại Broly ngực, rất nhiều máu dịch không ngừng phun ra. Nếu là vết thương này ở hướng về phải check đi mấy cm, như vậy rất có thể sẽ đâm thủng Broly trái tim. Theo Broly bị thua, bao quát Diêm Vương cùng cái khác giới vương ở bên trong, trái tim tất cả mọi người đều nguội nửa đoạn. Đại giới vương đứng chiếu phim Broly chiến đấu trước máy truyền hình, ánh mắt nhưng rơi vào vũ không trên người. Cuối cùng chỉ còn dư lại Son Goku. Người có thể lần thứ hai cứu vớt thế giới sao? Đại giới vương trong lòng không chắc chắn. Khoảng cách lần trước nhìn thấy vũ không, đối phương thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất, cũng là so với Broly mạnh hơn một ít. Ba, nếu như vũ không không có ẩn giấu sức mạnh, như vậy thế giới này liền nguy hiểm. Broly từ bầu trời hạ xuống, vũ không xông lên trên đem hắn đoạt trở về, đơn giản cho Broly uy rơi xuống một viên tiên đậu. Vũ không hướng về Janenba từng bước một đi đến giờ khắc này Janenba cũng từ bầu trời chậm rãi. Hạ xuống, một đôi không tình cảm chút nào lạnh lẽo con mắt đánh giá Vũ không. Lộ ra một cái âm tà nụ cười, Kakaro, cần giúp một tay không? Broly âm thầm điều động sức mạnh trong cơ thể. Cũng không phải hắn muốn nhúng tay Vũ không chiến đấu. Chỉ là kẻ địch thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn lo lắng chỉ dựa vào Vũ không một người. Sẽ ứng phó không được Vũ không nụ cười nhạt nhòa cười. Ta cũng không xác định. Có gọi hay không được. Muốn đánh mới biết nói xong. Vũ không phát sinh một tiếng dài lâu rít gào. Trong phút chốc, một luồng như bầu trời giống như mênh mông xa xưa khí thế thăng lên. Vũ không sức mạnh bắt đầu ngưng tụ. Bốn phía, bùm bùm, bùng nổ ra liên tiếp đốm lửa chớp giật. Tóc trong nháy mắt đã biến thành màu vàng. Sau đó về phía sau sinh trưởng giáo. Phun trào màu vàng khí diễm đột nhiên biến mất. Vũ không giờ khắc này vẫn duy trì siêu Saiya 3 hình thái. Nhưng hắn nhưng làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng tự nhiên. Vegeta cùng Broly chút nào đều không nghi ngờ. Vũ không có thể ở siêu Saiya 3 hình thái dưới. Duy trì rất lâu, ha ha. Kakaro ở cùng có tăng thời điểm chiến đấu. Quả nhiên không có lấy ra thực lực chân chính. Vegeta tự diễu nói một câu Vegeta biết biến thân siêu Saiya sau. Làm tiêu hao năng lượng cùng tự thân bình thường khôi phục tốc độ ngang hàng sau. Liền có thể đạt đến lý tưởng nhất trạng thái. Cũng chính là toàn công suất hình thức mà Vũ không giờ khắc này trạng thái. Rất rõ ràng cũng đã đạt đến toàn công suất siêu Saiya 3. Siêu Saiya mỗi tiến vào một cấp. Tiêu hao năng lượng là gấp mấy lần lật lên trên. Nói cách khác càng về sau. Toàn công suất hình thức càng khó tu luyện. Vegeta đầy đủ bỏ ra 7 năm khổ tu. Mới từ siêu 1 lên cấp đến siêu 2. Đồng thời miễn cưỡng đột phá đến siêu 2 toàn công suất Janenba tựa hồ cũng có thể cảm nhận được. Vũ không mạnh mẽ. Hắn thu hồi cái kia nụ cười lạnh như băng. Ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Lập tức cách khoảng cách mấy trăm mét. Hướng về Vũ không đột nhiên vung ra một quyền lại là lực lượng không gian. Janenba cú đấm này đánh vào trùng trong động. Trong thời gian ngắn vượt qua không gian cách trở. Tìm một cái dị thường tiêu xuyên vị trí. Hướng về Vũ không đấm tới một quyền thật nhanh. Broly biến sắc mặt. Hình thái thứ nhất Janenba công kích hắn có thể ứng phó đến. Nhưng hình thái thứ hai Janenba thực lực so với trước không ngừng mạnh nhỏ tí teo. Một quyền này của hắn dường như mang theo vô cùng sức mạnh. Trực tiếp đánh nát hư không? Vũ không phía sau không gian. Không có dấu hiệu nào xuất hiện một vòng vết rạn nứt. Một cánh tay phá tan thời không hàng rào ầm ầm hạ xuống nhìn Vũ không còn ở tại chỗ không nhúc nhích. Phảng phất không có nhận ra được nguy hiểm giống như vậy. Janenba sắc mặt lần thứ hai hiện ra nụ cười quái dị. Hắn yêu thích phá hoại. Hắn yêu thích giết chóc. Hủy diệt trước mắt tất cả sự vật. Giết chết hết thảy sống sót sinh mệnh. Chính là Janenba tồn tại ý nghĩa ẩm. Này xuyên thấu hư không một quyền. Cấp tốc xuyên thủng Vũ không thân thể. Nhưng Janenba nụ cười nhưng đọng lại ở trên mặt. Bởi vì hắn không cảm giác được nắm đấm đánh vào thực thể lên cảm giác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.